Trung cực nhân loại, chương 12, xuất hiện A tròm Bạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, vrư, theo một vài âm thanh lạ vang lên từ xác của Thanh Chấn và bốn tên trưởng lão của Thanh Huyền Tông, năm con hắc binh từ từ được hình thành. Không tệ, năm kim tiên A, một sơ kỳ, hai trung kỳ, một hậu kỳ và một viên mãn. Nhìn năm son hắc binh vừa tạo ra với hình dạng giống y hệt đám người Thanh Huyền Tông, Lục Giả liền gật đầu hài lòng. Dị hắc ám, Lâm lão đứng bên cạnh Kim Huyền Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không nổi lên ý định bất chính gì, dù sao thiếu niên trước mắt này có vẻ như là bằng hữu của tiểu thư A, thay vào đó hắn lại cảm thấy tò mò với vũ kỹ mà Lục Giả sử dụng lúc nãy cũng như là thanh kiếm trên tay cậu, nếu hắn đoán không lầm thì đó là một loại vũ kỹ về không gian cực kỳ hiếm thấy. Được rồi, khi nào ta cần thì sẽ gọi các ngươi ra. Lục Dạ nhìn năm con hắc binh phất phất tay nói, năm con hắc binh cũng hóa thành bóng tối mà biến mất. Lục Dạ cùng Hoa Vô Tuyết đúng không? Bỗng Kim Huyền Ngọc từ trên trời đáp xuống bên cạnh Lục Dạ, cô nhìn hắn cùng Hoa Vô Tuyết mà hỏi. Hừm, có việc gì sao? Đối với cô nàng này, Lục Dạ cũng có một chút thiện cảm, ít nhất hắn không cảm thấy nàng có ác ý, như đã nói lúc trước ta muốn làm bằng hữu với hai người có được không? Qua hàng loạt những gì hắn thể hiện trong bí cảnh đến khi diệt sát đám cao tầng Thanh Huyền Tông, Kim Huyền Ngọc từ ban đầu chỉ là hơi có chút tò mò với hắn thì bây giờ nàng lại vô cùng muốn biết thêm về hắn. Nàng nhìn Lục Dạ với ánh mắt chứa đầy sự chờ mong. Tất nhiên là được thôi, bổn đại gia cũng không ghét mỹ nữ a, Lục Dạ thoải mái đồng ý, từ bí cảnh đi ra thì hắn cũng đã phần nào giảm bớt cảnh giác đối với cô nàng này. Với lại hắn cũng không có lý do gì để từ chối mỹ nữ a, thế hai người định làm gì tiếp theo? Nhìn khung cảnh khu rừng bị Lục Dạ xới tung lên sau trận chiến, Kim Huyền Ngọc liền không nhịn được mà nhìn hai người họ hỏi. Nói thật thì chúng ta vẫn chưa có dự định gì. Lục Dạ cùng Hoa Vô Tuyết hai mắt nhìn nhau, hai người bọn họ từ lúc xuất phát chỉ là chạy bừa may mắn tìm được bí cảnh mà thôi. Vậy hai người có muốn cùng ta tham gia đấu giá hội không? Nghe được Lục Dạ nói thế, hai mắt Kim Huyền Ngọc liền sáng lên, nếu như cùng tham gia đấu giá hội thì nàng sẽ có thể hiểu thêm về nam nhân này. Đấu giá hội, Lục Dạ cùng Hoa Vô Tuyết đồng thanh nói. Đúng vậy, buổi đấu giá này được vạn giới các tổ chức mỗi 10 năm một lần, mỗi lần lại là một địa điểm khác nhau. Lần này đúng lúc nó được tổ chức ở Sơn Lâm Tiên Giới này đấy. Thấy hai người vẫn chưa rõ, Kim Huyền Ngọc liền giải thích. Thì ra là buổi đấu giá đó sao? Nghe lời nói của Kim Huyền Ngọc, Hoa Vô Tuyết liền nhớ tới đúng là có một sự kiện như thế thật. Ngươi biết về buổi đấu giá này sao Vô Tuyết? Lúc trước ta đã từng cùng phụ thân tham dự vài lần, trong đó thế nhưng là xuất hiện rất nhiều đồ tốt a. Hoa Vô Tuyết khi nhắc phụ thân mình nàng liền mỉm cười, có vẻ ông ấy là một người phụ thân rất tốt. Không chỉ vậy, lần đấu giá này còn có vô số nhân vật từ thái ất cấp đến tiên tôn cấp tham gia nữa nha, có khi là cả tiên đế cũng không phải là không thể xuất hiện. Dù chỉ mới quen biết Lục Dạ chưa đến một ngày nhưng Kim Huyền Ngọc lại có thể thấy được hắn vô cùng thích khi gặp được những đối thủ mạnh. Thế nên nàng liền tung ra một tin tức như thế. Vậy thì tham gia thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng muốn xem thử cường giả đại thiên thế giới là như thế nào. Biết được sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện, Lục Giả liền bị khơi gợi lên hứng thú, hắn không chần chờ gì nữa mà quyết định tham gia luôn. Nhưng mà nơi tổ chức buổi đấu giá ở đâu? Lục Giả bất chợt đặt một câu hỏi, Sơn Lâm Tiên Giới này là một vũ trụ có vô số tỷ tỷ hành tinh, Sơn Lâm Tinh mà hắn đang đứng hiện giờ chỉ có thể xem là một trong những hành tinh ít ỏi có khả năng tu tiên và có người đạt đến Ngọc Tiên mà thôi, ngoài Sơn Lâm Tinh ra thì còn rất nhiều tinh cầu khác có hệ thống tu tiên, chỉ là đa phần tinh cầu đó đều không có Ngọc Tiên. Buổi đấu giá xe tổ chức ở một tinh cầu không có sự sống tên là Hoang Mãnh, cách nơi này khá xa, nếu di chuyển bằng tốc độ ánh sáng chúng ta có thể phải mất đến vài tháng để đến đấy, nhưng mà chỉ còn hơn một tuần nữa là buổi đấu giá bắt đầu rồi, nên để đến đó kịp thì chắc ta chỉ có thể nhờ Lâm lão xé rách hư không rồi mang từng người đi mà thôi. Kim Huyền Ngọc nói với giọng hơi buồn bực, nàng cũng có pháp bảo dạng phi hành a, nhưng vì nghe được thông tin bí cảnh mà tò mò rồi đi thế là để quên luôn rồi. Cũng không thể trách nàng, ai mà ngờ được bí cảnh nho nhỏ của một trung thiên thế giới lại là của một vị đế vương chứ, nàng lại còn gặp được một thiếu niên không có tu vi nhưng lại cho nàng vô số bất ngờ nữa chứ. Lâm lão, phiền ngươi. Khoan đã, Kim Huyền Ngọc đang định mở miệng nhờ Lâm lão xé rách hư không đưa bọn họ từng người rời đi thì Lục Dạ bất chợt lên tiếng khiến nàng cùng Hoa Vô Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, Ngọc Nhi cũng biến lại trở về hình dáng nhân loại mà nhìn lấy Lục Dạ. Ngay cả Lâm lão cũng không nhịn được hé mắt nhìn thiếu niên thần bí này. Không cần phải xé rách hư không phiền phức như vậy, cứ đi phi thuyền cho thuận tiện. Phi thuyền, không lẽ Lục Dạ ngươi cũng có phi hành pháp bảo? Nghe được lời hắn nói, cả đám người liền tò mò hơn, để đến buổi đấu giá kịp lúc thì ít nhất cũng phải là pháp bảo phi hành có tốc độ gấp vài lần ánh sáng, mà pháp bảo có tốc độ cỡ đó đa phần đều là tôn cấp hoặc đế cấp. Nếu một người ở trung thiên thế giới nói rằng mình có pháp bảo như vậy chắc chắn Kim Huyền Ngọc sẽ nghĩ rằng hắn nói dối, nhưng đây là Lục Dạ A, hắn đã đem cho nàng vô số bất ngờ rồi nên việc có được pháp bảo cỡ đó cũng không phải là quá khó hiểu. Nói đúng ra là năng lực nhưng các ngươi muốn nghĩ sao cũng được. Xuất hiện A, Tròm Bạch Dương Thái Dương chủ quyền. Theo một cái phất tay, đám người chỉ thấy phía sau Lục Dạ xuất hiện một vầng cực lớn bạch ngân chi Thái Dương, vầng Thái Dương lóe sáng lên rồi biến thành một con thuyền khổng lồ to đến vài trăm mét trôi nổi trên không trung. Đây là, nhìn thấy thứ này Hoa Vô Thuyết ba nữ có hơi chút trợn mắt hốc mồm, ngay cả Lâm lão ánh mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Con thuyền này không gì khác chính là năng lực mà Lục Dạ vừa mới rút ra được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quay trở lại vài giờ trước. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được Tròm Bạch Dương Thái Dương chủ quyền. Lục Dạ nghe tiếng thông báo của hệ thống, ánh mắt hắn hơi co rụt lại vài lần, hắn âm thầm ra lệnh cho hệ thống mở ra thông tin của năng lực mà mình vừa nhận được. Tên, Tròm Bạch Dương. Phân loại, Thái Dương chủ quyền. Nguồn gốc, từ thế giới Mandaji, một trong 25 Thái Dương chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực triệu hồi một chiếc thuyền có tốc độ nhanh gấp vài chục lần tốc độ ánh sáng. Khi bị phá hủy có thể tự động khôi phục lại, tuy chỉ có vài dòng giới thiệu đơn giản như thế nhưng lại khiến Lục Dạ khá kích động. Thái Dương chủ quyền, thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ năng lực A. Thái Dương chủ quyền là cốt lõi tạo nên Little Garden, có tổng cộng tất cả 25. Thái Dương chủ quyền, ứng với 13 chòm sao cung hoàng đạo, tính cả chòm sao xà phu, và 12 con giáp mỗi cái lại có những năng lực khác nhau. Nếu tập hợp đủ 24, Thái Dương chủ quyền, không tính chòm sao xà phu thì có thể viết lại lịch sử, thay đổi quy tắc hoặc tạo ra một khu vườn nhỏ hoàn toàn mới. Từ đoạn này đổi từ Little Garden qua khu vườn nhỏ nhé. Mà khu vườn nhỏ là nơi nào, nói cho dễ hiểu thì đó là một thế giới mà mỗi giây, mỗi phút diện tích và độ bền của thế giới đều đang tăng lên. Ví dụ, nếu ngươi đột phá thai ất cảnh ở khu vườn nhỏ thì lúc đầu sẽ có thể xé rách không gian nhưng sau chỉ vài tháng hoặc vài năm thì ngươi phải đạt đến đại la cảnh mới có xé rách không gian được. Lý do là vì độ bền của thế giới đã được tăng lên nên không gian cũng khó xé rách hơn, trừ khi ngươi có năng lực ảnh hưởng đến không gian. Quay trở lại với hiện thực, đám người Kim Huyền Ngọc sau một hồi kinh ngạc trước chiếc thuyền mà Lục Dạ vừa triệu hồi thì cả ba nữ liền tò mò nhảy lên chiếc thuyền mà bắt đầu tham quan. Chiếc thuyền cũng không phải là quá xa hoa nhưng lại có đầy đủ tiện nghi từ phòng bếp, phòng ngủ đến nhà tắm, tất cả đều không thiếu thứ gì. Trước mũi thuyền được khắc họa hình dáng một con cừu ứng với chòm sao Bạch Dương. Qua nha, nơi này thật rộng a, tham quan khắp chiếc thuyền, nhất là khi ở phòng tắm thì hai mắt của Kim Huyền Ngọc cùng Hoa Vô Thuyết đều như tỏa ra ánh sao, còn Ngọc Nhi thì lại hưng phấn mà kêu lớn, chạy tán loạn trên khoang thuyền. Có vẻ việc bị Hắc Diệt Đế Vương nhốt trong bí cảnh quá lâu khiến nàng vô cùng có hứng thú với những thứ bên ngoài. Lâm lão cũng gật đầu một cái khi bước lên thuyền, như vậy cũng đỡ cho ông khá nhiều. Ông nhìn lấy Lục Dạ rồi lại nhìn tiểu thư nhà mình, ánh mắt lấp lóe. Tiểu thư ta nghỉ ngơi trước đây, nếu có việc gì thì ngươi cứ gọi lão phu là được. Lâm lão chọn đại một phòng trong hơn chục căn phòng trên chiếc thuyền, nói với Kim Huyền Ngọc vài câu rồi bước vào căn phòng. Ừ, Lâm lão ngươi đi đi. Kim Huyền Ngọc gật đầu một cái cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Lục Dạ, chiếc thuyền này có thật sự đến kịp buổi đấu giá không thế? Hoa Vô Thuyết quay qua nhìn Lục Dạ hơi nghi ngờ hỏi, tuy nàng cũng rất thích chiếc thuyền này nhưng với tầm mắt của nàng thế mà lại chẳng biết được đẳng cấp của chiếc thuyền này. Đừng lo, bổn đại gia ta đã ra tay thì tất nhiên không thể nào thất bại. Lục Dạ tự tin cười nói, nhưng mà trước khi khởi hành thì Huyền Ngọc ngươi phải cho ta biết hoang mãnh tinh đó nằm ở đâu đã chứ? Ừm, Kim Huyền Ngọc nghe vậy cũng nói cho Lục Dạ biết vị trí nơi tổ chức đấu giá hội. Xuất đi nào, ha ha. Sau khi biết vị trí nơi cần đến, Lục Dạ liền động một ý niệm. Chỉ trong chớp mắt chiếc thuyền đã từ mặt đất tiến vào trong vũ trụ, rơi xa khỏi Sơn Lâm Tinh. Hệ thống tiến hành nâng cấp đi. Keng, hệ thống đang trong quá trình nâng cấp. Quá trình này sẽ tốn thời gian 3 ngày, trong lúc nâng cấp mọi chức năng của hệ thống sẽ không hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên khoang thuyền ngắm nhìn tinh không vô ngần, dù đang di chuyển với tốc độ cực nhanh nhưng trong chiếc thuyền vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì, Lục Dạ liền ra lệnh nâng cấp cho hệ thống. Muốn đến được nơi đấu giá ít nhất cũng phải gần một tuần nữa lận nên hắn quyết định lựa chọn nâng cấp luôn. Cách chương,